Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 181, ta không phải là toàn quay lén. Lý đội, cái kia tử thậm chí ngay cả giả ngồi xe chạy. Chúng ta trở về sợ rằng biết. Chấm ngoặc kép, nam tóc ngắn tử hướng về phía Tuần hỏi. Lý đội than nhẹ một tiếng nói, còn có thể thế nào? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta đường đường chấp pháp giả còn sợ một ông già hay sao? Còn lại ba người không lên tiếng, trong mắt đều có điểm bất đắc dĩ. Bây giờ Thiên Châu Nam Khu cũng không chính là cái kia lão gia hỏa một tay già thiên. Lý đội khẽ lắc đầu một cái, hắn chẳng qua chỉ là một cái trung hạ tầng thôi, vừa có thể thay đổi cái gì đây? Cánh tay vĩnh viễn véo bất quá bắp đùi. Mấy tên khác cảnh sát trong lòng cũng là hiểu ra. Không có nói nhiều cái gì. Theo nhìn chăm chú liếc mắt rời đi. Hết thảy các thứ này đều bị tránh ở trong phòng Trương Bân xuyên thấu qua máy thu hình sở chứng kiến. Khẽ nhíu mày một cái đầu. Hắn không nghĩ tới Thanh Hư năng lượng lại lớn như vậy. Lại có thể điều động địa phương bên trên lực lượng. Bất quá cái này cũng chứng thực ý tưởng của hắn. Những cảnh sát này quả nhiên là Thanh Hư an bài tới. Bất quá cứ như vậy lời nói cái kia khu bảo an thân phận cũng càng thêm khó bề phân biệt. Có thể có thực lực để cho Thanh Hư cho mặt mũi nhân thật không đơn giản nột. Nếu cảnh sát vừa đi, Trương Bân liền không muốn ở chỗ này ngây ngốc. Nghe trong không khí tràn ngập một tia trung tâm cá mặn mùi vị. Cũng có chút mơ hồ nôn mửa. Phòng tạp hóa bên trong sẽ vậy thì thối. Chẳng lẽ là có tử cá mặn? Ngay tại cần phải khai môn rời đi một khắc kia. Bên trong rèm đột nhiên truyền ra một tia nhỏ nhẹ tiếng vang. Trịnh Kiền nhìn một cái cũng không có suy nghĩ nhiều. Vừa định lúc rời đi sau khi. Lại đột nhiên sinh ra một cái ý niệm. Một căn phòng quần áo còn có giày cùng với sách tay cây dù đi mưa các thứ. Hơn nữa kiểu đều là nữ trang. Nơi này chẳng lẽ là. Mà lúc này hồng phấn rèm phía sau lại truyền tới một ít âm thanh. Lòng hiếu kỳ lý quấy phá bên dưới. Trịnh Kiền chậm rãi hướng rèm cửa sổ phía sau đi tới. Khi hắn vén màn cửa lên một khắc kia sợ ngây người. Bên trong lại là. A. Tên háo xác, ba, trên mặt nóng bỏng đau đớn đem Trịnh Kiền kéo về thực tế. Hắn bây giờ không có nghĩ đến nguyên lai nơi này lại là nữ sinh phòng thay quần áo càng làm cho hắn. Không nghĩ tới là, bên trong lại có người đang cởi quần áo. Thật may nàng là vừa mới bắt đầu cởi. Nếu không mà nói, thật tọa, thật tên háo xác danh tiếng. Trương Bân vội vàng đóng chặt mi mắt, chạy ra rèm. Ấy náy nói, thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý, ta cho là nơi này là phòng tạp hóa, sau đó ta là mới tới phục vụ viên, không hiểu quy củ, thật xin lỗi, ta thật cái gì cũng không nhìn thấy, nếu như ngươi không tin lời nói, ta có thể thế. Trương Bân không có nghe được trong bức màn mặt truyền tới thanh âm liền chuẩn bị, rời đi. Vừa mới khai môn liền nghe được trong phòng một đạo tràn đầy lạnh ý cùng sát cơ truyền tới âm thanh. Ta bất kể ngươi là mới tới cái nào ngành. Hôm nay chuyện này ngươi tốt nhất cho ta nát ở trong bụng. Nếu như ngươi dám nói đi ra ngoài lời nói ta bảo đảm cho ngươi ở Thiên Châu trong hồ sẽ lơ lửng. Khóe miệng của Trịnh Kiền phẩy một cái can. Vốn không có coi là chuyện to tát. Hắn vốn là đại bản doanh sẽ không ở Thiên Châu. Coi như ở lời nói cũng sẽ không để ý một nữ nhân uy hiếp. Bất quá đây cũng là gợi lên Trương Bân hứng thú. Hắn đem máy thu hình len lén thả đi qua. Sau đó quan sát nữ nhân này. Ngũ quan tinh xảo hạ là ngọn lửa như vậy môi đỏ mọng. Trước người hai đại nhô ra cơ hồ muốn chống đỡ y phục rách dưới. Chủ nhân ngươi thật là lớn tên háo xác. Nhân ra ở cởi quần áo. Ngươi đều muốn nhìn a, ngươi tốt dơ, lệ thua một cây ngón giữa, sau đó hai tay che mi mắt, cát, nói ngươi rất cao lớn hơn như thế, ta có thể gặp lại ngươi càng có thể thấy. Phỏng chừng ngươi sớm đều xem xong. Bây giờ còn mà nói ta, ngươi mới là tối đại vu bà. Ừ, rất bình thường, ta vốn chính là vu nữ. Lệ biến hóa ra tới một thân vu nữ trang mặc vào. Nắm gậy phép thuật huy vũ mấy cái, không phải là gọi là thiên khôi. Thế nào lúc nào biến thành vu nữ hệ thống? Như vậy tùy ý, ta chính là hệ thống. Ngươi theo ta nhắc lập trường. Chủ nhiệm ngươi có phải hay không là suy nghĩ bị đánh ngu? Bây giờ cũng không phải là thay ca thời gian. Hơn nữa nàng đồng phục cùng người khác không giống nhau. Hẳn không phải là phổ thông phục vụ viên hoặc là trước đài. Còn thật biết điều, không nghĩ tới tùy tiện vừa đụng lại đụng phải một cái động một chút là đem ta làm mồi cho cá nghiêu. Nhân, lệ ngươi nói ta có phải hay không là tai họa thể chất càng ngày càng nghiêm trọng. Lệ không nói gì, mà là đùa dai như vậy le lưỡi một cái, đóng cửa hình ảnh nói chuyện điện thoại. Cái kia, ta có thể đi được chưa? Bên ngoài còn có rất nhiều công việc đang chờ ta trải qua, không nhìn thấy chúng ta sẽ đem ta đuổi. Ta nhưng là trông cậy vào công việc này nuôi gia đình sống qua ngày. Trịnh Kiền xuyên thấu qua, hình ảnh nhìn tinh tinh có vị còn kém hạt dưa thuốc lá nước suối rồi. Không ra Trương Bân dự trù, này một đôi quả nhiên là ép giá cả, cái lồng đều phải trừ không hơn. Đáng tiếc chỉ là đổi bên ngoài quần áo. Ngươi chờ ta ở bên ngoài, như ngươi loại này tên háo sắc, ta yêu cầu ngay mặt đi bộ nhân sự giám đốc nơi đó xác nhận một chút. Nếu như ngươi dám gạt ta hậu quả, ngươi có thể tưởng tượng một chút thập đại khốc hình. Thập đại khốc hình lại vừa là thập đại khốc hình, tại sao mỗi người các ngươi đều thích nói thập đại khốc hình sao? Mỗi một người đều có run ép thể chất. Trong lòng Trương Bân phỉ báng không dứt nhưng ngoài miệng lại nói, được, ta chờ ở bên ngoài ngài. Vậy ngài nhanh một chút nha, nếu không mà nói ngươi bên kia ta thật bất hảo giao phó. Nói xong Trương Bân liền rời khỏi phòng. Đi ra ngoài nhìn một cái trên cửa ba chữ, quả nhiên là phòng thay quần áo. Còn càng làm cho Trương Bân không nói gì là phòng thay quần áo bên cạnh chính là tiệm tạp hóa. Đáng chết, tại sao phải đem hai cái này căn phòng dựa vậy thì gần? Này không phải cố ý hố ta sao? Trương Bân đương nhiên sẽ không ngây ngốc ở chỗ này chờ. Thu hồi máy thu hình sau khi nghênh ngang rời đi, đi tới đại sảnh thời điểm lại đụng phải Vương Minh Nguyệt. Vương Minh Nguyệt thấy là Trịnh Kiền, cười hì hì đi tới nói, đồng chí, ta hoàn thành ngươi nhiệm vụ, không có làm ác thế lực cúi đầu. Trương Bân sắc mặt vui mừng, kéo tay nàng chụp hai cái, sau đó kích động nói, quốc gia này liền cần như ngươi vậy không vệ sinh tử đồng chí. Bây giờ ta phải đi chấp hành càng thêm gian cự nhiệm vụ. Ngươi ở nơi này bí mật quan sát đến ác thế lực chiều hướng. Chúng ta tùy thời liên lạc, mời tổ chức yên tâm, ta Vương Minh Nguyệt bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trương Bân gật đầu một cái. Lại nhìn Vương Minh Nguyệt một đêm, xoay người ra nhà khách. Nữ nhân này cái gì đều tốt, chính là trung nhị bệnh quá nghiêm trọng, yêu cầu chữa trị a. Than thở một câu sau khi hướng Đế Hoàng hội sở phương hướng đi tới. Đế Hoàng hội sở là khu vực này lớn nhất hội sở, cùng thời điểm là đắt tiền nhất. Bất quá đối với những thứ kia ném một cái thiên kim công tử ca mà nói, bọn họ thích nhất loại này nơi, nơi này cũng bị xưng là người có tiền thiên đường. Trương Bân cho tới nay cũng chưa có tới loại này địa phương. Bề bộn nhiều việc làm nhiệm vụ còn sống căn bản không có thời gian. Bây giờ rốt cuộc có thể được như nguyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.